nhìn cái hang phía sau bậc thang, hắn bay ra mặt nước chậm rãi đi vào. Miêu Nghị đi lên một khoảng cách phát hiện phía tận cùng lấp lánh ánh sáng, khi đi ra khỏi đường hầm thì trước mắt là một gian phòng đá to lớn. Trên nóc phòng đá khảm một viên dạ minh châu tỏa ánh sáng nhu hòa chiếu sáng phòng đá. Ánh sáng lấp lánh không đến từ dạ minh châu mà là con ngọc trai to dài gần 10 trượng giống như vỏ sò. Lần đầu tiên Miêu Nghị thấy vỏ sò lớn vậy, kinh người hơn là vỏ con sò lấp lóe tia điện không ngớt, ánh sáng lấp lánh đến từ đây, giống như lúc trước Miêu Nghị tìm kho báu thấy yêu tu bị trấn áp, kết cục không tốt gì hơn. Vỏ ngọc trai màu bạc to lớn đã bị cưỡng ép cậy mở lộ ra thân thể to lớn tươi mới mập mạp không ngừng dâng lên, có tia điện lượn lờ bên trên. Một gậy sắc hồng tinh thô to cắm phập vỏ sò và thịt bên trong xuyên thủng xuống đất, bên trong có kim đỏ rậm rạp đâm xuyên thân thể nó, các sợi xích đỏ cột ngọc trai lại, khống chết chặt chẽ vật khổng lồ này không biết bao nhiêu năm.